Chương 304, ăn hàng ở giữa chiến tranh. Tạ Vân Phi nguyên bản vẻ mặt tươi cười, có thể thấy Hồng Hài Nhi giả vờ ngây ngốc bộ dáng, còn ngụy trang như vậy vô tội, Tạ Vân Phi lúc này liền nổi giận. Mẹ nó ăn bản thần tăng 10,000 cái cánh gà, hiện tại để cho ngươi hô một tiếng ba ba, ngươi thế mà giả bộ như cái gì đều không nhớ ra được dáng vẻ, thật hợp lý bản thần tăng là quả hồng mềm sao ngươi hô không hô, Tạ Vân Phi lạnh lùng nói. Hồng Hài Nhi đột nhiên nhìn thấy Tạ Vân Phi ánh mắt âm sầm, cùng vừa rồi cười híp mắt bộ dáng thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Hồng Hài Nhi hiển nhiên không có dự liệu được Tạ Vân Phi đột nhiên trở mặt. Tạ Vân Phi đầy đầu nghĩ đến phải hoàn thành ba ba đi chỗ nào nhiệm vụ. Hồng Hài Nhi lại nói, phụ thân của ta là Ngưu Ma Vương, ta chỉ có hắn một cái lao cha, ta là không thể nào gọi ngươi ba ba. Tạ Vân Phi hắc hắc nhe răng cười một tiếng, một thanh liền đem tiểu thí hải cho nhấc lên. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, gọi ta ba ba, nếu không đánh ngươi bị nở hoa ngươi dám. Hồng Hài Nhi cũng không biết đường tam tạng làm sao làm, đột nhiên liền đem chính mình bắt lại, mà lại mặc kệ nàng dùng lực như thế nào, đều không tránh thoát. Tạ Vân Phi cặc cặc cười quái dị một tiếng, ba ba nhịn ngươi rất lâu, đã ngươi chính mình giả ngây giả dại, cũng đừng trách ta không khách khí. Tạ Vân Phi đang muốn động thủ thời điểm, liền nghe phía ngoài gầm thét thanh âm. Hồng Hài Nhi, không còn ra. Ta liền đốt đi ngươi hỏa vân động Tôn Ngộ Không gào thét lớn, lần nữa hướng Hồng Hài Nhi phát ra khiêu chiến. Hồng Hài Nhi nổi giận, mắng to, cái này đáng chết con khỉ, còn có hết hay không? Đường Tam Tạng, lập tức thả ta xuống, ta muốn đi ra ngoài cùng với nàng đơn đấu, lần này ta nhất định phải thiêu chết nàng, đem nàng đốt thành cho bụi trở lại. Tạ Vân Phi lòng sinh một kế, cố ý nói, tiểu thí hải, đều nói cho ngươi biết, ngươi không thể dùng vừa rồi một chiêu kia. Cái mũi đều đã xích hồng, lại đi nê nở mà nói, biến thành mũi kẹt, ai cũng cứu không được ngươi. Nghe được Tạ Vân Phi đe dọa, Hồng Hài Nhi theo bản năng sở lấy cái mũi, nội tâm cứ gọi là một cái mâu thuẫn. Nếu như không sử dụng nê nở cái mũi tuyệt chiêu, khẳng định đánh không lại Tôn Ngộ Không, chỉ là sử dụng nê nở cái mũi tuyệt chiêu mà nói, bản đại vương liền muốn biến thành mũi kẹt. Ô ô ô, làm sao bây giờ, vì cái gì để cho ta lựa chọn, trên thế giới này. Ghét nhất một việc chính là để cho ta tuyển chọn. Vì cái gì không phải đều có thể thỏa mãn đâu. Nhìn Hùng Hài Tử thống khổ như vậy bộ dáng, Tạ Vân Phi trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu xứng rồi, thầm nghĩ Ngộ Không rất là thông minh, làm cho mệ địch kế sách thật đúng là không phải đắp lên. Hùng Hài Tử mâu thuẫn thành dạng này, ngay cả hai cái trùng thiên biện đều nằm xuống đi. Đường Tam Tạng, nếu là không nghe nở cái mũi, ta khẳng định đánh không lại nàng. Hồng Hài Nhi hay là có tự biết rõ. Ta thật không muốn trở thành mũi kẹt nữ hải. Ừm, bản thân tăng biết. Ngươi chỉ cần gọi ta ba ba, ta liền để đồ đệ không đến đánh ngươi, cũng không tới đốt ngươi hỏa vân động. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Hài Nhi ngẩng đầu, nhìn Đường Tam Tạng bộ dáng, cảm thấy hôn đả này hoàn toàn là bỏ đá xuống giếng dự định. Lúc này tức giận nói, thử không nghe nở cái mũi ta cu nở dê có biện pháp khác. Sau đó Hồng Hài Nhi lần nữa mang theo tiểu yêu nhóm đi ra, không lâu lắm. Đỏ lên cái mũi Hồng Hài Nhi lần nữa về tới trong động phủ, nhìn nàng dương dương đắc ý bộ dáng, Tạ Vân Phi thẩm nghĩ cái này Hùng Hài Tử xem chừng lại làm chuyện xấu. Người tên ngu ngốc này, lại nê nở lỗ mũi, Tạ Vân Phi hỏi. Hồng Hài Nhi để tiểu yêu nhóm đem phun lửa xe cất kỹ vị trí, lắc đầu nói ra, không có à, ta chỉ là sử dụng vừa rồi tam muội chân hỏa, bất quá cái mũi hiện tại đỏ rừng rực, đau quá á. Tạ Vân Phi bó tay rồi. Cái này hoàn toàn là cái khó ló cái khôn a. Bất quá sau một khắc, Tạ Vân Phi liền không cười được, bởi vì nàng nhìn thấy Chư Manh Manh bị một đám tiểu yêu nhóm bao quanh, đẩy vào trong động phủ. Hồng Hài Nhi nhìn thấy Tạ Vân Phi giật mình bộ dáng, trong lòng càng cao hứng, ha ha cười nói, không nghĩ tới đi, Đường Tam Tạng, ngươi nhị đồ đệ đã bị ta bắt lấy. Tạ Vân Phi có chút im lặng, nhịn không được hô, Manh Manh à, ngươi làm sao bị bắt ra? Chư Manh Manh chính phiền muộn đâu. Nghe chút sư phụ đang kêu nàng, lập tức ngẩng đầu, trong nháy mắt liền trở nên bắt đầu vui vẻ. Hồng Hài Nhi vung tay lên, các ngươi đều đi xuống cho ta tốt. Tiểu yêu nhóm tự nhiên toàn bộ lui xuống, sau đó Hồng Hài Nhi chắp tay sau lưng nói, Chư Manh Manh A mang theo cái đầu heo, lộ ra cao hơn ta A còn không phải bị ta bắt, bại tướng dưới tay một cái. Bại tướng dưới tay một cái câu nói này hiển nhiên kích thích Chư Manh Manh, nàng căm tức nói ra, nếu không phải ta ngủ thiếp đi. Ngươi có thể bắt được ta, nếu không phải ta đói, ngươi sẽ là đối thủ của ta nha à, Không phục Hồng Hải Nhi hừ một tiếng, nhìn cách đó không xa còn có mấy buồn cánh gà nướng, lớn cất bước đi qua, vừa vặn ngươi đã đến, liền cùng ngươi sư phụ đằng sau, cho bản đại vương cánh gà nướng cánh gà ba chữ, phảng phất mang theo ma lực thần kỳ, khi tiểu ăn hàng gặp phải đại ăn. Hàng, khi hùng hài tử gặp phải một cái khác hùng hài tử, cái kia mang ý nghĩa sao hỏa đụng phải trái đất sự tình, sắp bắt đầu. Chư manh manh con mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ, nhất là lâm vào trạng thái đói bụng chư manh manh, là trên cái thế giới này chuyện đáng sợ nhất. Lúc trước, Tạ Vân Phi coi như được chứng kiến chư manh manh lợi hại, không muốn hồng hài nhi thế mà tại lớn đói hàng trước mặt nâng lên cánh gà như thế dụ hoặc ăn uống. Ta tất cả cánh gà đều là ta chư manh manh trong một chớp mắt, phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền đem hồng hài nhi cho bổ nhào vào trên mặt đất, bởi vì nàng ngăn trở ăn cánh gà tiến lên con đường. Sau đó hai cái hùng hài tử đánh lẫn nhau ở cùng nhau, chư manh manh trước tiên liền cướp được cánh gà, chính là một trận ăn liên tục, hồng hài nhi gấp đến đỏ mắt, hỗn đản, im miệng a cái gì để cho ta không muốn vào ăn đáng chết tại thời khắc này, chư manh manh là vô địch. Tại thức ăn ngon trước mặt, ai dám ngăn cản nàng, như vậy nên đón đều là chư manh manh thảm nhất vô nhân đạo đả kích. Chư manh manh vốn là lực lớn vô cùng, cộng thêm lực phòng ngự kinh người tiểu ma nữ, cái này vì thức ăn vinh quang mà chiến, nàng có thể nói tràn đầy vô hạn đấu trí. Ẩm chư manh manh không đốc, quyền thứ nhất đầu liền hướng phía đối phương đỏ lên dưới mũi tay, một quyền tiếp lấy một quyền, vốn là cái mũi đau hồng hài nhi trong nháy mắt hét thảm lên. Chỗ nào nghĩ đến cái này mang theo mũ đầu heo con nữ hoa hoa, ra tay thế mà ác như vậy, a a ta muốn giết ngươi, hồng hài nhi thê lương hét to.